Cuồng tế vô song, chương 99, streamer kỳ lạ, góc truyện audio.com, người mập họ Lưu tên, mộ thật sự tên là Lưu Mỗ. Lý Dĩnh Nhi xấu hổ, ngay cả Lâm Tử Thanh nét mặt lạnh như băng cũng có chút thay đổi. Vừa rồi mấy sinh viên ra trường kia ít nhiều gì vẫn có chút lễ phép, còn người trước mặt này, lại còn dám chất vấn lại dám khảo sao. Lý Dĩnh Nhi một mặt đầu ghét bỏ, nhìn sang boss một chút, thấy Lâm Tử Thanh không có ý kiến, liền lập tức loại. Lưu Mỗ nhìn ra được thế mà lại nhíu mày khinh thường nói. Ai, bị loại thì cứ nói thẳng, ông đây đi. Trương Thiên cười bất lực gọi hắn lại, đưa cho hắn một tờ giấy báo nhậm chức nói. Chàng trai, đến lúc đó nhớ đi làm đúng giờ. Hì hì, được, Lưu Mỗ ngây ngốc rời đi. Lý Dĩnh Nhi cảm thấy không thể tin được người như vậy mà cũng tuyển dụng sao. Bán chủ, này cũng thật sự chẳng ra gì. Nhưng Lâm Tử Thanh bên cạnh cũng không nói gì, cô ngược lại cũng không hỏi. Một lát sau, lại một, hoa lạ, nữa đến, người kia tự giới thiệu nói. Xin chào, tôi là Vương Đại Vĩ, biệt danh là Pentakill. Mong các vị boss chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tử Thanh nhẹ giọng hỏi. Trong CV anh có viết rằng anh hy vọng trở thành một streamer làm về trò chơi giải trí. Đúng vậy, boss, Vương Đại Vĩ đáp, Lý Dĩnh Nhi nói. Vậy anh chơi game rất giỏi sao? Vương Đại Vĩ nói, boss, vấn đề này tôi có thể không trả lời được không? Lý Dĩnh Nhi nét mặt hơi khựng lại, khó xử nói. Chúng tôi không hiểu rõ thực lực của anh, sao có thể tuyển dụng anh vào làm được. Vương Đại Vĩ lúc này mới chậm rãi nói. Báo cáo boss tôi chẳng có kỹ năng gì, nhưng tôi có thể nói cho boss nghe một bí mật tôi có thể kể chuyện cười. Mặt Lâm Tử Thanh và Lý Dĩnh Nhi lập tức đen lại. Thế nhưng Trương Thiên lại cười ha ha gọi người có biệt danh Pentakill này lại, đưa cho cậu ta một tờ thông báo nhậm chức nói. Chàng trai, đúng giờ đến làm việc. Lâm Tử Thanh có chút nghi hoặc định hỏi nhưng bị Trương Thiên khoát tay, ra hiệu không cần phải để ý cứ tiếp tục phỏng vấn. Lý Dĩnh Nhi bắt đầu có chút bất mãn, cảm giác Trương Thiên đây là đang làm càn. Thế nhưng boss không nói lời nào, cô ấy đành phải nhịn xuống. Sau đó, Trương Thiên lại thông qua mấy người. Một người là một cô gái tên Đại Đoàn Đoàn, bởi vì vóc dáng đẹp, giọng nói ngọt ngào, nên Trương Thiên đã cho qua. Còn một người nữa, là một cô gái nhỏ bé chưa đến 1m50, cô ấy ứng tuyển vào vị trí streamer chuyên mục ca hát, nhưng lúc hỏi cô ấy hát hay lắm sao thì cô ấy nói cô ấy hát nhép rất giỏi. Trương Thiên đã thông qua, vì sự trơ tráo mặt dây này. Lại một cô gái khác hỏi cô ấy có sở trường gì, cô ấy nói cô ấy có đủ loại xịt căng đan xấu, Trương Thiên lập tức thông qua. Điều kỳ quái nhất là có một người đàn ông tên Nghiêu Bãi đến phỏng vấn. Lý Dĩnh Nhi hỏi anh ta, anh có sở trường gì? Nghiêu Bãi mím môi nghênh ngang, phách lối nhìn chằm chằm Lý Dĩnh Nhi nói. Tôi tới để đăng ký trở thành nhà bình luận giỏi nhất. Tổng tài sản của tôi trị giá 100 tỷ, xe sang có hàng chục nghìn chiếc, Lamborghini thì có 500 cái. Tôi cũng đã từng ở trong phòng tổng thống xa hoa bậc nhất ở Dubai, cùng nhân vật lớn của các nước bàn chuyện phát triển trong tương lai. Mấy người nói xem Nghiêu Bãi tôi có trâu bò hay không? Mấy người có quen ai lợi hại như này chưa? Khuôn mặt Lâm Tử Thanh tối lại, lắc đầu ngán ngẩm, thật sự cảm thấy bất lực. Trương Thiên lại cảm thấy có chút sắp được thông qua rồi. Lý Dĩnh Nhi cười nhạo hỏi ngược lại, vậy sao anh còn đến chỗ này của chúng tôi xin việc làm gì? Góc truyện audio.com, Nghiêu Bãi quay đầu nở nụ cười, lập tức biến thành bộ dạng ăn nói khép nép. Boss, vừa rồi tôi diễn, muốn cho mọi người xem tôi giỏi như nào. Lâm Tử Thanh và Lâm Dĩnh Nhi đều cảm thấy cậu ta là kẻ ngốc chuẩn bị loại. Thế nhưng Trương Thiên vậy mà lại khen lớn, rất giỏi, quả là nhân tài, vừa nãy giả vờ kiêu ngạo như thế khiến tôi tin thật. Diễn một cách trơn tru tự nhiên như thế tuyệt đối là một người chém gió đẳng cấp. Bởi vì cảm thấy cậu ta chém gió giỏi, Trương Thiên lại ở ngay trước mặt Lý Dĩnh Nhi và Lâm Tử Thanh, đưa cho Nghiêu Bãi một tờ giấy nhậm chức. Hai cô sắp bị Trương Thiên làm cho phát điên. Sau đó, lại có một cô gái tên Huẩn Vân bước vào. Huẩn Vân cầm đàn guitar lên, rất lễ phép và khách sáo, không nói chuyện nhiều. Lý Dĩnh Nhi để cô ấy biểu diễn tài năng, nữ sinh kia đánh đàn, hát một bài, thậm chí còn nhảy một điệu ngắn. Lâm Tử Thanh và Lý Dĩnh Nhi cực kỳ hài lòng. Lý Dĩnh Nhi nói, boss, một nhân tài có tài nghệ biểu diễn như này, vô cùng thích hợp làm người dẫn chương trình. Lâm Tử Thanh gật đầu một cái, thật vất vả mới chọn được một cô gái mà bọn họ cảm thấy đủ tiêu chuẩn. Trương Thiên không lên tiếng, chờ sau khi cô gái đi ra ngoài, anh mới nói một câu. Cô gái này không thích hợp làm streamer lắm, cô ấy chỉ có tài nghệ biểu diễn thôi. Lý Dĩnh Nhi mặt tràn đầy khinh bỉ, lần này thực sự không thể nhịn được nữa. Cô ấy bắt đầu trách móc, Trương Tổng, chúng ta nhận cô gái này còn tốt hơn nhiều so với đám người. Hoa lạ, mà anh nhận lúc nãy, Tôi để cho anh chút mặt mũi, anh nào là nhận một tên mập ngốc nghếch còn tuyển cái tên kể chuyện hài, lại còn hát nhép, si căng đan, lại thêm cả cái tên chém gió phóng đại nữa. Mấy cái tên này thì có cái gì mà tuyển chứ? Trương Thiên lắc đầu, cười nói. Tôi hỏi cô, những người kia có buồn cười không? Hoa lạ có, lạ, không, điều tôi muốn chính là tìm điểm nổi bật khác thường trên người bọn họ. Dạng như thế, người xem mới muốn xem anh ta tự vả mặt, muốn xem anh ta khoe khoang chém gió. Cô gái này tuy có tài nghệ, nhưng lại không nói chuyện nhiều quá hai câu, cô ấy là đang biểu diễn một buổi hòa nhạc không phù hợp phát sóng trực tiếp, hơn nữa cô ấy còn không tương tác với người khác. Lý Dĩnh Nhi nghẹn họng không nói được một lời. Lâm Tử Thanh ngược lại hiểu ý của Trương Thiên, gật đầu một cái. Trương Thiên rời mắt nhìn sang Lý Dĩnh Nhi, nghiền ngẫm nói. Những người tiếp theo tôi muốn cô tuyển mấy người có đặc điểm như vậy. Lý Dĩnh Nhi bày ra một mặt, để mà coi, Trương Thiên cũng chẳng thèm để ý kỳ thực chiến lược quảng bá trọng yếu tiết mục phát sóng trực tiếp ngày hôm đó, trong lòng anh sớm đã có phương án rồi. Hai ngày này, anh cũng chú ý đến nền tảng phát sóng trực tiếp ngư đấu của Lăng Tiêu Vũ bắt đầu mời một số minh tinh nổi tiếng, còn công bố rằng sẽ phát sóng vào ngày nền tảng của Ái Thiên ra mắt. Cái này rõ ràng là muốn trắng trợn cướp sạch lưu lượng người xem. Trương Thiên không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn có chút buồn cười, trong lòng thầm nhủ. Chờ mà xem, nhà họ Lăng, cách Trương,